Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Muốn luyện này công tất trước. 8. Bởi vì chân cốt còn nhuyễn nguyên nhân, cho nên hình người Bạch Liên Hoa đi khởi lộ đến xoay phi thường lợi hại. Phía trước ở Ma Cung đều làm cho nàng lấy đại xà pháp tướng tu luyện. Tức liền biến thành hình người cũng là đang ngồi, cho nên không nhận thấy được có cái gì không ổn. Hiện tại cung trên đường khác người đi đường một đôi so. Khác biệt liền tương đương lớn. Ta cũng không nghĩ như vậy à, Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ. Còn không phải quái cái kia tà đạo nhân, mạnh mẽ làm cho nàng biến hóa, làm cho chân cốt ra vấn đề. Thôi, Ma Tôn bất đắc dĩ. Nói, tiên môn người phần lớn sở thiện, xưng là từ nhỏ còn có ngoan tật, không chuẩn còn có thể đối với ngươi đồng tình có thêm monster. Bạch Liên Hoa liền như vậy một đường. Xoay a xoay đi hướng Nguyệt Tê Sơn, dọc theo đường đi được không ít ánh mắt, xà yêu cùng hổ yêu giống nhau. Trời sinh kiều mị, người bình thường vốn là chịu không nổi này mị lực. Hơn nữa nàng xoay khoa trương vòng eo, càng là làm người ta di không ra tầm mắt. Bạch Liên Hoa một đường xoay đến Sơn Môn, liền thấy không ít xếp hàng muốn lên Sơn, nhưng bị cho đi lại rất thiếu. Tiên môn cũng không phải là người nào đều thu. Căn cốt, thiên tư, ngộ tính, mấy thứ này đều là cần phải có cái cơ sở. Đứng lại, Bạch Liên Hoa bị ngăn ở cửa. Lúc này hình người thu liệm yêu khí. Hơn nữa nàng trời sinh linh xà tư chất thượng thừa. Có thể tính là không sai mà mần đi, nhưng bởi vì đi tư thế quá mức khoa trương. Vẫn là đưa tới Sơn Môn thủ vệ hoài nghi. Nàng vừa muốn giải thích, bên người liền đã đứng đến một thiếu niên. Thiếu niên chiều cao ngọc lập, quần áo đạm màu xám áo dài. Không biết là nhà ai công tử. Hắn kéo qua Bạch Liên Hoa, nói, đây là xá muội, lần này chúng ta tiến đến bái sư. Chính là vì nàng này đôi chân. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định xem hắn. Hàng này chẳng lẽ là Ma Tôn biến hóa? Hắn nên sẽ không tưởng cùng nhau trà trộn vào tiên môn đi. Ở thủ vệ nghi hoặc trong ánh mắt, Ma Tôn nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải là hội bán thảm sao? Là thời điểm bắt đầu của ngươi biểu diễn. Bạch Liên Hoa hiểu rõ, nhất thời nhướng mày, lã chã trực khóc, sinh động hình tượng giảng thuật bản thân bởi vì này hai chân mà tạo thành quấy nhiễu. Đại phu nói ta hành tẩu vô vọng, cả đời chỉ có thể ngồi, cũng may gặp được tiên nhân chỉ điểm miễn cưỡng có thể hành tẩu. Nhưng muốn cùng người bình thường giống nhau như muốn tiếp tục là được. Tên kia tiên nhân bởi vì bản thân chưa xuất sư không thể thu đồ đệ. Cho nên làm cho ta chờ đợi tiên môn thu đồ đệ đại hội khi bản thân lựa chọn, như chỉ là vì chân. Càng không tiện lời nói, không. Không chỉ có là chân càng không tiện vấn đề, Bạch Liên Hoa vội vàng đánh gãy thủ vệ lời nói. Nàng hai tay mười ngón dao nắm để ở trước ngực, nói, ta từ nhỏ liền kính sợ tự nhiên, kính sợ thương sinh hết thảy. Hy vọng dùng ta đủ khả năng hèn mọn lực lượng qua lại quỹ tự nhiên. Cảm tạ cha mẹ cho ta sinh mệnh, cảm tạ gia nhân bằng hữu cho ta quan tâm, cảm tạ vị kia tiên nhân cho của ta hy vọng, cảm tạ thương sinh đối của ta ân tình. Mọi người nghe xong, không khỏi tán dương gật đầu. Bạch Liên Hoa tiếp tục nói, ta nghĩ muốn bái vào tiên môn, nhưng không thèm để ý có không thành tiên trường sinh. Chỉ là muốn dùng của ta gặp được đến nói cho mọi người. Không trọn vẹn cũng không có nghĩa là kém một bậc. Chỉ cần trong lòng có mộng, có dũng khí kiên trì đi xuống. Có thể làm được so với bình thường mọi người hảo, nói cho cùng, phụ trách Sơn Môn khẩu sàng chọn. Đạo trưởng gật đầu, nói, rất nhiều người thân thể kiện toàn, lại ăn xin qua ngày. Có người thân thể không trọn vẹn, lại tự lực cánh sinh. Tiên môn cần như vậy không sợ gian khổ tinh thần, thiên hạ cần như vậy tấm gương. Bạch Liên Hoa, thông qua, vọng dạ sầu ý vị thâm trường xem nàng. Hết chương.